là ai tiết lộ tin tức, nhưng lúc này cũng rất khó truy cứu những thứ này. Bây giờ, cũng chỉ có thể nhường Ninh Thiên Tông thân trên chiến trường những thiên tài này. Nhao nhao trở về, là nhà mình tông môn cung cấp trợ lực. Đại nhân, chúng ta có thể bảo trụ Thánh Huyết Châu nắm chắc có bao nhiêu? Một cái thần tôn không tránh được hỏi, Ninh Thiên Thần Vương nhíu nhíu mày, chợt thở dài, tin tức đã bại lộ. Cái này thiên tuyển chi chiến, theo ta được biết, ta Minh Vương Tông, còn có Minh Vương Đại Lục mấy cái tông môn đều nhất định hội tham gia. Minh Vương Đại Lục những tông môn khác ta Ninh Thiên Tông cũng không phải sợ. Bất quá cái này Minh Vương Tông hiện tại là tài đại khí thô. Nhân tài đông đúc, chúng ta Ninh Thiên Tông muốn từ đó thắng ra thực sự không phải chuyện dễ. Trừ cái đó ra, đại lục khác cũng sẽ tham dự vào. Lần này Thánh Huyết Châu ảnh hưởng 10 phần nghiêm trọng. Thế lực khắp nơi đều không nghĩ từ bỏ Thánh Huyết Châu tranh đoạt quyền. Dù sao, ai đạt được Thánh Huyết Châu, một cái tông môn tại Thiên Ma chiến trường bên trên liền nắm trong tay triệt để quyền chủ động. Cái này, không ít người đều hai mặt nhìn nhau, có mấy phần bối rối. Minh Vương trong đại lục bộ đi tranh đoạt Thánh Huyết Châu coi như xong. Có thể hiện tại liền Minh Vương đại lục bên ngoài tông môn đều muốn tham dự vào. Chuyện kia coi như phiền phức lớn rồi. Xem ra là phải nhanh một chút triệu tập trở về ta Ninh Thiên Tông thiên tài. Hải Lan thần tôn ngưng trọng nói, đúng rồi, Mạnh Ngân muốn hay không triệu hồi đến. Hắn hiện tại thân ở thứ sáu bên trong chiến trường, tựa hồ ngay tại tham dự chiến sự. Hắn là chúng ta Ninh Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong át chủ bài. Nếu như hắn trở lại, chúng ta Ninh Thiên Tông tại trận này quần hùng trong giao chiến. Mới có thể lấy hơi có chút lực lượng a. Mạnh Ngân nhất định là phải trở về. Đúng. Còn có cái này Tô Giả, cũng cùng hắn nhắc lên một chầu việc này đi, nhưng hắn hào hào là một chút chuẩn bị. Ninh Thiên Thần Vương bỗng nhiên nghĩ đến việc này, Hải Lan Thần Tôn có mấy phần nghi hoặc, Tô Giả đích thật là ưu tú, trên chiến trường cũng rất có thành tích, có thể đây chẳng qua là cực hạn tại thứ năm chiến trường. Thực tế là, lớn như vậy, cổ thần giới, có rất nhiều thiên tài, là tại thứ sáu chiến trường, thứ bảy chiến trường, Tô Giả hiện thực lực hôm nay. Tại lần này thiên tuyển chi chiến bên trong, không ưu thế gì, thậm chí có chút bình thường. Ninh Thiên Thần Vương, tận lực nâng hắn một câu, không có gì tất yếu đi. Bất quá Ninh Thiên Thần Vương tâm tư, hắn quả thực không tốt ước đoán, chỉ có thể thuận theo xuống. Nói ra, tốt, ta sẽ để cho Lâm Uyển đem việc này cùng Tô Dạ tiểu hữu nói một chầu. Lại là mấy ngày đi qua, Tô Dạ rõ ràng cảm giác được, lần lượt có thiên tài, từ trên chiến trường trở về. Cái này để Tô Dạ 10 phần nghi hoặc, mà lúc này, Lâm Uyển thân ảnh tại một lần tại Tô Dạ nơi ở xuất hiện. Lâm Uyển tiền bối, Tô Dạ đối với Lâm Uyển đã không thể quen thuộc hơn được. Nhìn thấy đối phương lúc, chắp tay, Lâm Uyển cười một tiếng, Tô Dạ tiểu hữu, người ta cũng coi là quen biết đã nhiều ngày, cho nên ta và ngươi, liền trực tiếp khai môn kiến sơn nói đi. Lâm Uyển tiền bối thỉnh giảng, Tô Dạ nói ra, Lâm Uyển nói ra, ta tới đây. Là muốn mời ngươi tham gia thiên tuyển chi chiến. Thiên tuyển chi chiến, Tô Dạ không khỏi nói. Đây là vật gì? Hắn không khỏi hồi tưởng lại trước đây không lâu. Những cường giả kia đi tới Ninh Thiên Tông sự tình. Xem ra cái này thiên tuyển chi chiến. Cùng những cường giả kia xuất hiện là khá liên quan. Lâm Uyển biểu lộ càng nghiêm túc. Tô Dạ tiểu hữu nên có thể suy đoán ra một chút. Thánh Huyết Châu tin tức, để lộ. Cho nên hiện tại thế lực khắp nơi cường giả đến đây Ninh Thiên Tông đòi hỏi một cái thuyết pháp. Dù là thần vương đại nhân, hiện tại cũng không giữ được cái này Thánh Huyết Châu. Trong lúc đó phát sinh một chút xung đột. Cuối cùng, thế lực khắp nơi quyết định lấy thiên tuyển chi chiến, tới quyết định Thánh Huyết Châu cuối cùng thuộc về. Thiên tuyển chi chiến, là tình huống như thế nào? Vãn bối có thể ra bên trên lực sao? Tô Dạ hỏi, Lâm Uyển trong lòng cũng mờ mịt cực kỳ. Thiên tuyển chi chiến. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Tô Dạ có thể ra bên trên lực, nhưng không cần thiết nhường hắn đặc biệt tới mời một chầu. Bất quá nếu là thần vương tự mình mở miệng, hắn cũng chỉ đành phải nói, thiên tuyển chi chiến, nhưng thật ra là tại ngàn năm trước liền có, khi đó Minh Vương Đại Lục ở bên trên, hội ủy vì một số lợi ích tranh chấp mà phát sinh mâu thuẫn. Chương 1576, chiến trường đột biến, là giải quyết những thứ này mâu thuẫn. Thiên tuyển chi chiến liền trở thành Minh Vương Đại Lục các thế lực lớn phương pháp. Lâm Uyển nghiêm túc nói, các phái vì lo lắng đem mâu thuẫn càng khuếch trương đại, cho nên không thể xuất động thế hệ trước tu sĩ xuất chiến. Tất phải đến lựa chọn thế hệ trẻ tuổi, mà lại tu đạo tuổi tác không thể vượt quá 50 tuổi người, mới có thể lấy tham dự trận này thiên tuyển chi chiến. Cuối cùng, cái nào một phương thế lực tại thiên tuyển chi chiến mà biểu hiện tốt nhất, người đó liền có thể lấy được đến nhiều nhất lợi ích. Tô Dạ đối với cái này ngược lại là không có gì cái nhìn. Loại chuyện này chớ nói tại cổ thần giới, tại cực đạo đại lục, cũng là 10 phần thường gặp sự tình. Các phái vì để tránh cho thương cân động cốt, dẫn phát một chút đại chiến, thường thường sẽ để cho bọn tiểu bối xuất chiến, thay tự mình giải quyết một chút trên mặt mũi, trên lợi ích sự tình. Kể từ đó, chẳng những giải quyết vấn đề, không có đem mâu thuẫn dẫn phát càng đại, mà lại còn có thể giữ gìn mặt mũi của mình, nhường tiểu bối đạt được lịch luyện. Cái này cùng Thánh Huyết Châu có quan hệ gì? Tô Dạ hỏi, bởi vì lúc trước vực ngoại thiên ma đánh vào, cho nên cái này thiên tuyển chi chiến đã có hơn ngàn năm không có tổ chức qua. Cơ bản gác lại xuống dưới, hết thảy thế lực đều đem trọng tâm bỏ vào vực ngoại thiên ma trên thân. Lâm Uyển thở dài, thế nhưng là lần này Thánh Huyết Châu sự tình ảnh hưởng không nhỏ. Các phái đều không muốn đem Thánh Huyết Châu phương diện lợi ích chắp tay nhường cho người. Phân tranh bên dưới, khó mà đưa đến hiệu quả, vì vậy, mới đưa cái này đã hơn ngàn năm đều không có tổ chức qua thiên tuyển chi chiến. Trọng Tân đẩy đi ra, chỉ bất quá bởi vậy trước phân tranh lợi ích, biến thành chiếc này Thánh Huyết Châu. Tô Dạ trong lúc nhất thời hiểu rõ, nếu là như vậy lời nói, lần này thiên tuyển chi chiến sợ rằng muốn so trước đó còn muốn kịch liệt. Không biết trong tông phải chăng có nắm chắc tranh đoạt đến chiếc này Thánh Huyết Châu? Tô Dạ hỏi, Lâm Uyển đắng chát nói ra, Tô Dạ tiểu hữu thông minh hơn người, tin tưởng ta cho dù không nói, người cũng nên biết, chúng ta Ninh Thiên Tông tại thế lực khắp nơi bên trong. Vai trò cũng vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường nhân vật mà thôi. Kỳ trước thiên tuyển chi chiến, đoạt giải nhất người, hơn phân nửa đều là Minh Vương Đại Lục, mà lần này Thánh Huyết Châu tham dự, còn không chỉ có chỉ là Minh Vương Đại Lục một phần tử. Đại lục khác cũng sẽ có thế lực trước tới tham gia cạnh tranh. Cho nên, rất khó liệu định, Thánh Huyết Châu hội hoa rơi vào nhà nào. Tô Dạ nghe vậy, nói ra, tốt a, vãn bối định hội dốc hết toàn lực. Ta lần này tới đây, cũng là cùng ngươi nói một tiếng việc này. Ngươi tâm lý nắm chắc là được nửa năm qua này, ngươi mà lại phải tất yếu chuẩn bị cẩn thận mới được. Lâm Uyển nói ra, đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng. Thần Vương Đại Nhân đã hạ lệnh, phàm là tại lần này thiên tuyển chi chiến mà biểu hiện ưu dị người, thế tất hội trùng điệp ban thưởng. Đến lúc đó, Thần Vương Đại Nhân hội đáp ứng hắn một cái điều kiện. Đương nhiên, Tô Dạ ngươi là ngoại lệ, ngươi vốn là khắp cả Ninh Thiên Tông có công lao. Thần Vương Đại Nhân đã từng hứa hẹn báo đáp ngươi, chỉ bất quá tạm thời gác lại, nếu như ngươi lần này tại thiên tuyển chi chiến bên trong biểu hiện trác tuyệt, ngươi vô luận yêu cầu cái gì, Thần Vương Đại Nhân đều hội đáp ứng ngươi. Tô Dạ nói ra, vãn bối biết rõ, thời gian nửa năm, thiên tuyển chi chiến, lại cùng Lâm Uyển sướng trò chuyện một phen, Lâm Uyển mới rời đi. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, thực ra đối với cái này thiên tuyển chi chiến hắn ngược lại là thật không cảm thấy hứng thú. Chỉ là cái này Thánh Huyết Châu, hắn không nghĩ giao phó đến những người khác trong tay, Ninh Thiên Thần Vương tuyệt không tư tâm, điểm này, ta có thể nhìn ra được, Thánh Huyết Châu giao phó đến hắn trong tay, là kết cục tốt nhất, đây là U Phù Dung trước đây tâm nguyện, nàng dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi ta, tất phải đem Thánh Huyết Châu giao cho Ninh Thiên Thần Vương trong tay. Nghĩ đến cũng là nguyên nhân này, Tô Dạ mặt không thay đổi nói, cái này Thánh Huyết Châu thất lạc đến những người khác trong tay. Những người khác chẳng lẽ coi như thật có Ninh Thiên Thần Vương phần này đại nghĩa? Bây giờ U Phù Dung tung tích không rõ, sinh tử khó liệu, ta có thể là hắn sở tác không nhiều. Cái này Thánh Huyết Châu, ta nói cái gì cũng đến ý tưởng là hắn bảo vệ lại nói. Đương nhiên, đây là hắn một, tranh đoạt Thánh Huyết Châu với hắn mà nói cũng không tai hại. Ninh Thiên Thần Vương nếu đáp ứng muốn thỏa mãn hắn một cái điều kiện, như vậy với hắn mà nói liền tuyệt không tai hại. Ta muốn nghĩ cách đi trước Đông Phương gia tộc chỗ, hiện nay tìm tới Đông Phương Quỳnh Sinh mới là chuyện mấu chốt nhất. Thế nhưng là nếu Đông Phương gia tộc bị cô lập, như vậy đi trước Đông Phương gia tộc sự tình, bằng vào ta thủ đoạn liền căn bản làm không được, yêu cầu thần vương cấp bậc cường giả là ta mở đường là tất nhiên. Tô Dạ một phen tính toán, cái này Thánh Huyết Châu chi tranh, chính mình thế tất đến tiến hành tham dự, chỉ bất quá hắn cũng không phải ngu muội, cái này Thánh Huyết Châu chi tranh nhất định hội dẫn tới vô số thiên tài, liền Ninh Thiên Tông đều đem trên chiến trường thiên mới điều động trở về. sợ rằng không biết bao nhiêu yêu dị thiên tài hội tham dự lần này tranh đoạt. Tô Dạ thần sắc ngưng trọng, hắn còn không có cuồng vọng tự đại đến nhận là mình bây giờ thực lực cũng đã là cổ thần giới nhất lưu thiên tài liệt kê tiêu chuẩn. Còn chưa đủ à, Tô Dạ lẩm bẩm nói, chẳng mấy chốc, lại là mấy ngày đi qua, chưa tu luyện đi vào, Tô Dạ liền có cảm ứng được bên ngoài người tới. Hả, là ai, cũng không phải là Lâm Uyển tiền bối, Tô Dạ trong lòng không giải, rất nhanh, nhà mình người hầu liền có vội vàng đến đây thông báo. Đại nhân, Thiên Cơ Đường Tề trưởng lão, có chuyện quan trọng thương lượng, nói là thứ năm chiến trường có chuyện liên lạc tại ngài. Ồ, Tô Dạ không biết thứ năm chiến trường đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chính là vội vàng đi tới thứ năm trên chiến trường, Tề trưởng lão đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu, nhìn thấy Tô Dạ đến lúc, liền nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi đã đến, Tề trưởng lão, thứ năm chiến trường xảy ra chuyện gì? Tô Dạ không giải hỏi, Tề trưởng lão đem một viên hồn lực cầu đưa tới Tô Dạ trong tay. Nói ra, nhắn lại toàn ở phía trên, ngươi mà lại nhìn xem là được, Tô Dạ thần hồn đầu nhập trong đó, rất nhanh liền được nhắn lại. Thứ năm chiến trường vực ngoại thiên ma hướng thiên hạ thành khởi xướng tổng tiến công. Một hồi thánh chiến như vậy mở ra, thiên hạ thành thành chủ tụ trọng thương, đại thống lĩnh đánh chết mạnh, hắc giả quân hiện nay tình cảnh nguy cơ, thỉnh cầu đại nhân đi ra chủ trì đại cục. Thanh âm này hiển nhiên là vội vàng ghi chép xuống, có thể thấy thế cục gian nguy, cái này để Tô Dạ sắc mặt cứng lại, vẻ mặt tràn đầy trầm tư, chuyện gì xảy ra, ta mới ly khai không lâu. Thiên hạ thành vì sao sẽ phát sinh đột biến? Hắn ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn cũng không cảm giác đến thiên hạ thành thành chủ. Cùng thống lĩnh nhân vật cấp bậc này sẽ là hời hợt hạng người. Dù vậy, đều trọng thương, đánh chết mệnh, có thể thấy thiên hạ thành xác thực gặp phải cự đại nguy cơ. Tô Dạ, thứ năm chiến trường phát sinh nghiêm trọng đột biến. Ngươi định làm gì? Tề trưởng lão hỏi, ta đến đi một chuyến thứ năm chiến trường. Tô Dạ cũng không làm nhiều do dự, lập tức quyết định, Tề trưởng lão nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, thiên tuyển chi chiến nửa năm sau sắp bắt đầu, ngươi nhớ lấy có thể coi là đúng giờ ở giữa. Không có vấn đề, Tô Dạ nói ra, làm phiền Tề trưởng lão cho vãn bối mở ra thông hướng thứ năm chiến trường trận pháp đi. Cũng tốt, Tề trưởng lão cấp tốc giúp Tô Dạ mở ra trận pháp. Trận pháp mở ra trước tiên, Tô Dạ chính là lập tức đầu nhập trong trận pháp, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chương 1577, chiến trường cứu hỏa. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Tề trưởng lão thở dài, cái này thời gian nửa năm vốn cũng không lớn lên, tuyệt đại đa số thiên tài cũng sẽ đem thời gian thả đang chuẩn bị thiên tuyển chi chiến bên trên. Tất cả mọi người từ chiến trường gấp trở về, chỉ có tiểu tử này trực tiếp đi chiến trường, tại hàng cao nhất, hắn đều đã thua rất nhiều. Thôi được, dù sao tại thiên tuyển chi chiến bên trên, dùng người này tu vi cũng không phải chân chính áp trục cùng áp chủ bài. Hắn còn quá trẻ, muốn triệt để trưởng thành, còn phải cần một chút thời gian. Lại nhìn Tô Dạ, đã xuất hiện ở thứ năm bên trong chiến trường. Đến thiên hạ thành, Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía. Thiên hạ thành không khí quả thật có chút quái dị, người không trước kia nhiều. Hắn lập tức ngoại phóng thần hồn, lưu ly chi địa, quả nhiên khai chiến. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, đánh 10 phần nhiệt huyết. Đây là đại quy mô chiến tranh, mà cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo. Cái này để Tô Dạ vạn phần nghi hoặc, hắn tại chiến trường cũng coi như đợi qua một chút thời gian. Vực ngoại thiên ma từ trước cũng còn tính an phận, không có khả năng làm loại này khởi xướng đại quy mô chiến tranh. Có nguy hiểm nhất định sự tình, hiện tại là tình huống như thế nào? Trong lòng của hắn lo lắng, nhưng cũng không gấp đi chiến trường, mà là trước quay về chính mình Linh Tuyền Sơn Mạch, người đều không tại. Tô Dạ nhìn thoáng qua, phát hiện nhà mình thân ở Linh Tuyền trong dãy núi Hắc Dạ Quân. Cơ hồ trống không, không có mấy cái trấn thủ tại Linh Tuyền trong dãy núi. Đây càng ấn chứng mức độ nghiêm trọng của sự việc, hiện tại chiến tranh cục diện nghĩ đến sẽ vô cùng cháy bỏng. Hương Nhi, rất nhanh, Tô Dạ liền thấy trong sơn trang tỷ nữ Hương Nhi. Đại nhân, Hương Nhi nhìn thấy Tô Dạ lúc, hốc mắt rưng rưng, trên sự kích động trước. Đại nhân, ngài rốt cục trở về. Tô Dạ nhìn thấy Hương Nhi tiều tụy không thôi bộ dáng, không khỏi nói ra, chuyện gì xảy ra, vì sao lại đột nhiên dẫn phát chiến tranh rồi, hiện tại phía trước tình hình chiến đấu như thế nào? Hương Nhi nghẹn ngào nói, đại nhân, đại thống lĩnh bỏ mình, thành chủ đại nhân hiện tại cũng thương thế tại người, tình huống vô cùng nguy cơ, nội thành cơ hồ có thể xuất chiến binh lực toàn bộ đều xuất chiến. cái kia vực ngoại thiên ma chỉ mặt gọi tên muốn giết ngài. Hắc Dạ Quân bị vực ngoại thiên ma điên cuồng nhằm vào. Ngài, ngài đi nhanh đi, Tô Dạ nghe vậy, mang theo nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, vực ngoại thiên ma chỉ mặt gọi tên muốn giết ta. Coi như hắn giết Lôi Thiên Quân cùng Kinh Thiên Ma, cũng không trở thành dẫn tới vực ngoại thiên ma như thế đại phẫn nộ. Trực tiếp lấy dẫn phát phạm vi lớn chiến tranh, đặc biệt dẫn hắn ra đi, giải thích duy nhất cũng chỉ có một loại, Lôi Thiên Quân mặt trên còn có người. Tô Dạ suy đoán ra cái 89/10, hắn không nghĩ tới, cuộc chiến tranh này dẫn phát lại là bởi vì hắn, Hương Nhi dù sao cũng là không phải là chiến tranh nhân viên. Mục đích của nàng chỉ muốn cho Tô Dạ còn sống, nhưng Tô Dạ làm sao có thể lui bước trên bả vai mình đảm nhiệm gánh. Ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi, chỗ nào cũng không cần đi. Tô Dạ nói ra, đại nhân, ngài, ngài muốn đi đâu? Hương Nhi lo lắng nói, Hắc Dạ Quân là ta một tay sáng lập. Hiện tại Hắc Dạ Quân tại chiến trường, gặp phải vực ngoại thiên ma nhằm vào, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Tô Dạ nói ra, Hương Nhi nghẹn ngào nói, thế nhưng là đại thống lĩnh cùng thành chủ đại nhân đều đã. Đại nhân, ngài nếu là tiến đến, chẳng phải là, nàng biết rõ Tô Dạ thực lực đến, thế nhưng là thành chủ, cùng đại thống lĩnh, mỗi cái đều là không kém tồn tại, bọn hắn hiện tại cũng biến thành bộ dáng như vậy, Tô Dạ chẳng phải là càng phải gặp tai ương. Tô Dạ cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn không có lý do không đi. Ngươi yên tâm, đại nhân nhà ngươi không phải mặc cho người ta nhào nặn quả hồng mềm. Tô Dạ để lại một câu nói, liền có biến mất ngay tại chỗ. Hương Nhi nhìn thấy Tô Dạ rời đi, có chút khóc nức nở, nhưng cũng biết chính mình căn bản ngăn không được Tô Dạ. Lại nhìn Lưu Ly Chi Địa, một hồi trên trăm năm cũng không nhất định khai hỏa một hồi đại quy mô giao chiến triệt đề triển. Khai. Thứ năm chiến trường dù sao không phải chiến trường chính, cho nên cực kỳ ít phát sinh đại quy mô giao chiến. Nhưng một khi song phương ai hiện ra ra tan tác xu thế, cái kia tại nhân loại mà nói cũng là một hồi tổn thất khổng lồ. Bây giờ, nhân loại xác thực bị đánh một trở tay không kịp. Thiên Hạ Thành thành chủ, Triệu Tinh Vũ, còn có đại thống lĩnh Lăng Huyền, đều trúng chiêu, bất quá Thiên Hạ Thành góp nhặt nhiều năm như vậy cơ nghiệp cũng không phải khoác lác. Vực ngoại thiên ma mặc dù đánh nhân loại một trở tay không kịp, nhưng trong thời gian ngắn muốn từ đó chiếm được cái gì tiện nghi, cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ bất quá thế cục, đúng là hướng phía vực ngoại thiên ma bên này nghiêng về. Hàn tướng quân bên kia không chịu nổi, ai đi trợ giúp Hàn tướng quân bên kia? Hàn tướng quân một khi sụp đổ, phía Tây liền toàn diện thất thủ, nhanh đi tiếp viện, một cái trấn thủ, toàn diện chỉ huy chiến trường. Chỉ bất quá hiện tại chiến trường thế cục xác thực vô cùng hỗn loạn. Hàn tướng quân bên kia từ đầu đến cuối không có người phát ra tiếp viện. Chiến cuộc đã sắp sụp đổ. Hàn tướng quân hiện tại thống lĩnh chính mình vẻn vẹn còn lại mười mấy tên dưới trướng. Vẫn như cũ ra sức ứng chiến. Tướng quân, chúng ta mau lui lại đi. Không chịu nổi, tiếp tục đánh xuống, chúng ta đều phải chết. Một cái thiên phu trưởng dưng dưng nói ra. Hàn tướng quân mặt không thay đổi nói. Ai cũng không thể lui. Chúng ta một khi lui, những ngày này mà thế tất hội từ chúng ta con đường này. Triệt để bao vây cái khác đại quân, đến lúc đó tổn thất thảm trọng hơn. Thế nhưng là, đã rất khó có tiếp viện lại trợ giúp chúng ta. Hàn tướng quân há hội không cảm ứng được chung quanh tình huống. Đúng vậy a, đã rất khó có binh lực lại đối với bọn họ cung cấp tăng viện. Các ngươi a, tại thứ năm trên chiến trường cũng không đợi bao lâu, ta tại thứ năm trên chiến trường chờ đợi hơn 200 năm. Từ thông thần cảnh đệ tam trọng một đường tu luyện tới hiện tại. Gặp quá nhiều chiến tranh, ta đã sớm quyết định cùng thứ năm chiến trường cùng tồn vong. Các người đều đi thôi, ta Hàn Mỗ người tự mình một người, dù là chết, cũng sẽ chết tại chiến trường này phía trên. Hàn tướng quân là một cái mặt mũi tràn đầy tang thương nam tử trung niên. Trên mặt của hắn có chứa nước cờ vết sẹo ngấn, bộ dáng cũng không dễ nhìn, nhưng lại vô cùng kiên nghị. Tướng quân! Những người khác nhìn thấy Hàn tướng quân như thế, không khỏi là cắn răng một cái cửa ải. Hàn tướng quân không đi, bọn hắn cũng không đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đỏ trong mắt, giết, hừ, các ngươi đám nhân loại kia thật đúng là minh ngoan bất linh. Sắp chết đến nơi, còn cứng hơn chống đỡ, giết bọn hắn cho ta. Vực ngoại thiên ma đại quân cấp tốc giết tới đây, xem tình huống này, không cần số 10 cái hô hấp. Hàn tướng quân bọn người liền hội bị bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà lúc này, vẫn không có người nào có thể phân xuất binh lực tiếp viện nơi đây. Ta Hàn Mỗ người, quốc công tận tụy, chết thì mới dừng. Hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng vào lúc này, một cỗ bàng đại uy áp cấp tốc bao trùm mà xuống. Trong chốc lát, nguyên bản còn khí thế cường thịnh thiên ma, vậy mà trong nháy mắt, triệt để sụp đổ, ngã trên mặt đất, thật nặng, đây là cái gì? Trọn vẹn hơn ngàn tên thiên ma, bây giờ lại có chín thành đều ngã xuống lĩnh vực bên trong. Còn lại một thành, cũng không biết xảy ra chuyện gì, hoạt động rất có vài phần gian nan. Giờ phút này, một tên thanh niên nam tử, từ nơi không xa thong dong xuất hiện, đứng ở trong trời cao, là Tô Dạ trấn thủ. Tô Dạ đại nhân đến. Hàn tướng quân bọn người nhìn thấy Tô Dạ lúc, hai mắt tỏa ánh sáng, ngạc nhiên cười ha hà. Chương 1578, Trần trấn thủ nhằm vào Tô Dạ nhìn xuống mà xuống. Cũng không sốt ruột cùng Hàn tướng quân bọn người ôn chuyện, mà là lợi dụng lĩnh vực, lại dần dần thêm phạm vi lớn, nhưng là rất nhanh, Tô Dạ cũng cảm giác được bả vai trầm xuống. Đáng giận, số lượng nhiều lắm sao? Lĩnh vực của ta cũng bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, cực thương lĩnh vực, phối hợp đại lượng khí tức, trên chiến trường tuyệt đối có thể mọi việc đều thuận lợi. Nhưng là tại tuyệt đối số lượng trước mặt, lĩnh vực của hắn cũng sẽ có chút ít nhịn không được. Không thể lại khuếch trương, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, lĩnh vực bao trùm lên ngàn ngày ma, đã là cực hạn, đã như vậy, vậy liền hiện tại bắt đầu đại khai sát giới đi. Là Tô Dạ, một đám thiên ma nhìn thấy Tô Dạ lúc, cũng là kinh hỉ tuôn ra. Ha ha ha, là Tô Dạ quả nhiên xuất hiện, nếu là Ma Long đại nhân biết được việc này, nhất định hội vui vẻ không thôi. Những ngày này ma vốn đang tại trấn áp bên trong, bây giờ nhìn thấy Tô Dạ xuất hiện, cuồng hỉ bộc lộ, lại là điên cuồng hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Tựa hồ ai trước chặt đứt Tô Dạ đầu, người đó liền có thể lấy được đến lợi ích to lớn như thế. Để tiểu tử này chết, Tô Dạ lạnh lùng một tiếng. Xem ra chính là cái này Ma Long đại nhân nghĩ tóm ra ta à. Hừ, ta còn thực sự muốn nhìn một chút cái này Ma Long đại nhân có gì thần thông. Bất quá hiện tại, giải quyết các ngươi vẫn là dường như mấu chốt. Hắn cũng chưa hề đụng tới. Trong lĩnh vực khí tức nóng nảy phun trào. Trong chốc lát, thông thần cảnh thực lực vượt ngoại thiên ma. Lần lượt bỏ mạng, chỉ là một chút sẽ công phu. Hơn ngàn tên thiên ma. Vậy mà liền tổn thất hơn phân nửa. Chỉ còn lại khoảng 300 số lượng. Tại Tô Dạ cái này khí tức tử vong, khí tức hủy diệt trước mặt, rất khó chống đỡ qua được mấy cái hô hấp. Chính là thấy cảnh này vốn là còn khí thế hung hăng thiên ma, không khỏi là mở to con mắt, biến thành vạn phần hoảng loạn lên. Cái này sao lại thế này? Cái này Tô Dạ là thủ đoạn gì? Nghe đồn cái này Tô Dạ chém giết Lôi Thiên Quân cùng kinh thiên ma. Thực lực phi thường khủng bố cường đại, những ngày này ma vốn đang khí thế hùng hổ. Có thể hiện tại tỉnh táo lại nhớ tới Tô Dạ chiến tích lúc, liền lập tức ỉu xìu xuống dưới. Tô Dạ nhắm ngay thế cục, kiếm pháp gào thét ra, kinh thiên thứ, vô ảnh thập lục kiếm. Kiếm pháp tiến vào chiến trường, mỗi một kiếm đều tại thu hoạch tính mệnh, vô ảnh thập lục kiếm phối hợp kinh thiên thứ, chém 10 kiếm chi phối. Cái này hơn 300 tên thiên ma, lại nhìn lúc, liền đã chỉ còn lại có mười mấy tên, bây giờ còn dư lại cái này mười mấy tên thiên ma. Nhìn chằm chằm Tô Dạ lúc, ánh mắt bên trong hàm chứa sợ hãi cùng sợ hãi, hơn ngàn tên thiên ma, kinh khủng bực nào chiến lực, chỉ là chẳng mấy chốc ở giữa, liền giảm mạnh đến chỉ còn lại mười mấy tên, cái này đến là như thế nào kinh khủng, đây chính là trấn thủ thực lực sao? Hàn tướng quân thấy cảnh này, cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh, nói thực ra, hắn đối với Tô Dạ có thể lên làm trấn thủ vẫn luôn không phục. Bởi vì Tô Dạ quật khởi thái nhanh thế nhưng là bây giờ thấy Tô Dạ thực lực lúc. Hắn liền phát hiện, Tô Dạ có thể lên làm trấn thủ cũng không phải là không có nguyên nhân. Đối phương có tư cách này. Bên trên, nhanh lên, rất nhanh, Hàn tướng quân kịp phản ứng. Hiện tại cục này thế không lên còn chờ cái gì. Giết, Hàn tướng quân thống lĩnh đám người. Cấp tốc giết đi qua. Một đám thiên ma hiện tại triệt để thành tan tác chi thế. Trước mắt nhìn thấy chín thành thiên ma đã đánh chết mệnh. Nơi nào còn có tái chiến dũng khí, nhao nhao chạy thục mạng, thế nhưng là Tô Dạ há hội cho bọn hắn đào tẩu cơ hội. Lĩnh vực bây giờ không có nhiều ngày như vậy mà số lượng trèo trống. Lại trấn áp cái này hơn 30 con thiên ma còn không phải chuyện dễ dàng. Thực ra muốn hắn tự mình giải quyết hơn 30 con thiên ma. Thật đúng là đến tiêu tốn một chút thời gian, bởi vì cái này hơn 30 con thiên ma đều là còn dư lại tinh nhuệ. không thiếu có một ít đạt đến thần tướng tứ cảnh thiên ma. Thế nhưng là Tô Dạ có Hàn tướng quân đám người trợ giúp. Tình huống kia liền không giống nhau, đại khái sau thời gian uống cạn tuần trà, tại Tô Dạ lĩnh vực cùng thực lực trợ giúp xuống, hơn 30 con vực ngoại thiên ma cũng triệt để đánh chết mệnh. Nguyên vốn đã muốn một mệnh ô hô, triệt để tan tác Hàn tướng quân, có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình lại còn đánh thắng một trận. Đa tạ Tô Dạ đại nhân, Hàn tướng quân lập tức tiến lên bái tạ, cảm kích không thôi, Tô Dạ đại nhân quả nhiên lợi hại. Rất nhiều không phải Hàn tướng quân dưới trướng người, thấy cảnh này, cũng là kìm lòng không được cảm khái. Quá mạnh, đây chính là trấn thủ cấp bậc thực lực sao? Tô Dạ mỉm cười, không có gì, không tất cảm ơn ta. Ta vừa trở lại chiến trường, hiện đang đối chiến tràng thế cục 10 phần mờ mịt. Không biết chiến trường thế cục như thế nào, ta Hắc Dạ quân tình huống như thế nào? Hàn tướng quân nghe được Hắc Dạ quân mấy chữ, biểu lộ có chút có mấy phần động dung. Hiển nhiên Hắc Dạ quân tình huống hiện tại cũng không tính thái tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hả, trấn thủ đại nhân, lúc này, Hàn tướng quân nhìn thấy cách đó không xa, một đám người cấp tốc đuổi tới, mấy người kia, trong đó cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên, khí tức tràn đầy bá đạo, cảnh giới cũng đạt tới thần tướng tứ cảnh, hắn phía sau dẫn người, từng cái khí tức đều không kém. Tô Dạ đối với hắn có mấy phần nhận biết, bởi vì đối phương cùng mình như thế, đều là một phương trấn thủ, Trần trấn thủ, Tô Dạ vừa chắp tay, bất quá cái này Trần trấn thủ tựa hồ cũng không tính cho Tô Dạ cái gì mặt mũi. Mặt không thay đổi nói, Tô Dạ, các ngươi Hắc Dạ quân bên kia đã nhanh muốn triệt để tan tác. Ngươi tới ta Thất Sát quân bên này làm gì? Thế nào, ta hỗ trợ chẳng lẽ còn giúp sai lầm sao? Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo. Cái này Trần trấn thủ tựa hồ đối với chính mình cực kỳ có ý kiến a. Hừ, ta Trần Mỗ cần trợ giúp của ngươi sao? Tô Dạ, ta cho ngươi biết, nếu như không phải bởi vì ngươi, cái này chiến tranh cũng không đánh được, kết quả chính ngươi vui vẻ trở lại Ninh Thiên Tông đi. Ngươi biết chiến trường bởi vì ngươi tổn thất bao nhiêu? Trần trấn thủ thanh sắc câu lệ, Hàn tướng quân không khỏi đến đứng ra nói chuyện, đại nhân, việc này không có khả năng bởi vì Tô Dạ đại nhân một người. Chiến cuộc chiến tranh, vốn là chuyện rất bình thường, nhân loại chúng ta cùng thiên ma vốn thù truyền kiếp a. Nơi này không ngươi nói chuyện phần, Trần trấn thủ trực tiếp một câu quát lớn lên, cái này để Tô Dạ sắc mặt dần dần khó coi, cái này Trần trấn thủ thật đúng là không giảng đạo lý a. Hắn thừa nhận việc này là hắn gây nên, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình giết Lôi Thiên Quân cùng kinh thiên ma. Còn có sai, bất quá hiện tại Triệu Tinh Vũ cùng Lăng Huyền đều xuất hiện vấn đề. Thế cục khó mà có nhân chủ cầm, hắn cùng Trần trấn thủ cùng là trấn thủ, nếu như lúc này phát sinh mâu thuẫn, không tránh được gọi là chiến tranh khó mà duy trì. Trần trấn thủ, nếu như ngươi không chào đón ta, vậy thì tốt, Tô Mỗ cáo từ, ta hiện tại chỉ muốn biết, ta Hắc Dạ quân ở nơi nào. Tô Dạ hỏi, Trần trấn thủ hiển nhiên không có ý định cáo chi Tô Dạ ý tứ. Cái này Tô Dạ gần chút ít thời gian quật khởi phi tốc. Hắn đối với Tô Dạ vốn là không có gì hảo cảm. Hiện tại bởi vì Tô Dạ dẫn phát chiến trường, nhưng hắn có nhằm vào Tô Dạ lý do, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hàn tướng quân mắt thấy Trần trấn thủ sẽ không theo Tô Dạ nói. Chỉ đành phải nói, Tô Dạ đại nhân, Hắc Dạ quân một mực tại phía đông tác chiến. Hiện tại thế cục như thế nào, chúng ta cũng không rõ lắm. Bất quá ngài thẳng tuốt đi về hướng đông, nghĩ đến liền có thể thấy được. Tô Dạ nghe được Hàn tướng quân nói như vậy, chắp tay để bày tỏ bày ra lòng biết ơn. Sau đó thân hình lóe lên, liền có biến mất tại trên trời cao. Chương 1579, ngàn trượng kim thân Hắc Dạ quân. Hoàn toàn chính xác liền không vận tốt như vậy, vực ngoại thiên ma vì bước ra Tô Dạ, đặc biệt nhằm vào Hắc Dạ quân, cho tới Hắc Dạ quân mấy vạn người, đều thảm bị thương nặng, thậm chí gần chút ít thời kỳ còn có người chủ động thối lui ra khỏi Hắc Dạ quân. Cùng lúc đó, Bạch Chiêm Phong, Minh Không Hòa Thượng hai người, còn có hai cái nguyên vốn thuộc về Tô Dạ dưới trướng Thiên Phu Trưởng. Thống lĩnh đám người, bị buộc vây ở một tòa sơn mạch bên trong. Đáng giận, Minh Không Hòa Thượng nghiến răng nghiến lợi. Cái này vực ngoại thiên ma, quả nhiên là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Minh Không tướng quân, Bạch tướng quân, La tướng quân, cái kia vực ngoại thiên ma đã bốn phương tám hướng đem chúng ta vây khốn. Chúng ta lại không nghĩ biện pháp, sợ rằng hơn vạn binh mã đều muốn bị vây khốn ở đây. Đến lúc đó muốn thoát thân cũng khó khăn. Tay người phía dưới cấp tốc tới báo. Bạch Chiêm Phong thở dài. Thoát khốn, chuyện cho tới bây giờ. Chúng ta trận chiến cái gì thoát khốn. Chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Đem kết cục giao cho vận mệnh. Chúng ta đã đem tin tức thông báo cho Tô Dạ đại nhân. Cũng không biết Tô Dạ đại nhân hiện tại phải chăng đạt được tin tức. Hội trước đến giúp đỡ tại chúng ta. Minh Không Hòa Thượng trong giọng nói hàm chứa bi thương. Nói thì nói như thế. Nhưng bọn hắn không có chút cảm giác nào đến Tô Dạ lại xuất hiện trợ giúp tại bọn hắn. Bạch Chiêm Phong ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy thê lương. Nhà ta đại nhân, chỗ nào đều tốt, thiên phú trác tuyệt, thực lực siêu phàm, cũng người sở hữu thường nhân không có đầu não cùng trí tuệ. Hắn là một cái duy nhất tại thiên hạ thành có thể để cho ta tâm phục khẩu phục người. Hắn thống lĩnh chúng ta Hắc Dạ quân, không thể tốt hơn, chỉ bất quá, đại nhân khuyết điểm lớn nhất liền là vô dục vô cầu. Đối với Hắc Dạ quân, đối với quyền lợi, hoàn toàn không chú ý, nội tâm của hắn nghĩ đến cùng là cái gì không người biết. Nhưng hắn căn bản không có để tâm Hắc Dạ quân sự tình. Có lẽ của hắn tầm mắt căn bản không ở chỗ này đi. Nói đến nơi này, một đám nhận không khỏi là thở dài, giống như là Cao Nhạc, Minh Không Hòa Thượng, cùng Diệp Thần, đều là hiểu rõ nhất Tô Dạ người. Bọn hắn là sớm nhất cùng theo Tô Dạ thành viên, hiện tại nghe Bạch Chiêm Phong vừa nói như vậy. Một đám người không có cách nào cãi lại, sự thật xác thực liền là như thế, Tô Dạ đối với Hắc Dạ quân sự tình căn bản không chú ý. Giờ phút này yêu cầu xa vời Tô Dạ xuất hiện, trợ giúp tại bọn hắn, căn bản không quá hiện thực, liều chết đánh cược một lần đi, là tướng quân trầm giọng nói ra, ta là mỗ người từ cạnh tranh bên trong, may mắn lấy được tướng quân chức vị này, mặc dù cái mông còn chưa ngồi vững vàng, nhưng cũng làm xong đảm nhiệm tướng quân chức trách. Dưới tay ta hôm nay rất khó thoát khốn, ta là mỗ người cũng tuyệt không sống một mình. Bạch Chiêm Phong nghe đây, ha ha cười dài một tiếng, ta bạch mỗ người mặc dù ngực có khát vọng, bất quá hôm nay chi cục mặt, cửu tử nhất sinh, cũng cho không kém ta đầu cơ trục lợi. Minh Không Hòa Thượng ha ha cười nói, xem ra tiểu tăng ta hôm nay cũng muốn đại khai sát giới. Mấy cái tướng quân bây giờ một phen thương nghị, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận cùng sát khí, nhưng mà rất nhanh. Toàn bộ phía trên không dãy núi cũng đã là đen nghịt một mảnh. Ma khí bốc lên bên dưới, đám người người biết, vực ngoại thiên ma tới, giáng lâm đến nơi đây, chuẩn bị sau cùng thu hoạch. Hừ, các người những nhân loại này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đến trình độ này, còn ý đồ phản kháng, thật sự coi chính mình có thể lật ra cái gì thiên không được. Cầm đầu một cái vực ngoại thiên ma, ma khí khuếch tán bên dưới, dị thường kinh người, khỏi cần phải nói. Vẻn vẹn từ phần này ma khí phương diệt đến xem, hắn thực lực so Lôi Thiên Quân còn muốn càng hơn vài phần. Nguyên Liệt Không, nhìn thấy tên thiên ma này thời điểm, Bạch Chiêm Phong ánh mắt bên trong hiện lên vài phần vẻ sợ hãi. Có thể nói, sở dĩ bọn hắn hội bị ép vào này tuyệt cảnh, cái này Nguyên Liệt Không chiếm hữu rất lớn một bộ phận nhân tố. Hắc Dạ quân mới đản sinh lục tên tướng quân, có ba tên đều bị cái này Nguyên Liệt Không chém giết đánh chết. Hắn cùng Minh Không Hòa Thượng, là tướng quân ba người liên thủ, cũng không phải cái này Nguyên Liệt Không đối thủ, loại này không phải là đối thủ, cùng theo Lôi Thiên Quân chống lại còn không là một chuyện. Muốn nói đối chiến Lôi Thiên Quân, ba người bọn họ cho dù hợp lực, cũng khó có thể thủ thắng, nhưng ít ra có thể quần nhau một hai, nhưng mà đối kháng cái này Nguyên Liệt Không, ba người bọn họ dù là làm ra tất cả vốn liếng, lại cũng khó có thể kéo dài cái trong chốc lát nửa khắc. Bọn hắn chính là tướng lĩnh, ba người đối phó một cái cũng khó khăn ra hắn phải. Những người khác đánh như thế nào? Mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này Nguyên Liệt Không chính là cái kia bất thình lình đột nhiên xuất hiện thiên ma thủ hả? Nguyên Liệt Không, ngươi không nên đắc ý quá sớm, ngươi muốn giết chúng ta, có thể còn không phải chuyện dễ dàng gì. Bạch Chiêm Phong hít một hơi thật sâu, giận dữ hét, Bạch Chiêm Phong, ta kính ngươi là nhân vật, bất quá đáng tiếc, bây giờ ngươi liền phải chết. Ngươi dưới chướng người cũng phải chết hết. Nguyên Liệt Không lạnh lùng nói, muốn trách thì trách ngươi theo một cái không nên theo người. Sắp chết đến nơi, ngươi cái kia kính ngưỡng Tô Dạ trấn thủ, tựa hồ cũng không xuất hiện giúp ý của các ngươi a. Ha ha ha, nói xong lúc, Nguyên Liệt Không một tiếng chấn thét lên, đều động thủ đi, giết bọn hắn. Nói xong thời điểm, vô cùng vô tận thiên ma từ không hàng rơi, sát nhập vào bên trong dãy núi, giết. Bạch Chiêm Phong cũng là gào thét mà ra, cùng Minh Không Hòa Thượng, là tướng quân ba người cùng nhau, cùng cái này Nguyên Liệt không ra tay đánh nhau lên. Phen này giao chiến, đánh có thể nói là hôn thiên ám địa, mấy vạn người cùng vực ngoại thiên ma va chạm, đơn giản so với vừa nãy cái kia chiến trường chính còn muốn liều nước sôi lửa bỏng. Người chết ta sống, Bạch Chiêm Phong ba người hiện tại mục tiêu toàn bỏ vào Nguyên Liệt không trên thân. Bọn hắn biết rõ, nếu như không kiềm chế lại Nguyên Liệt không lời nói, bọn hắn dưới trướng quân đội không biết phải gặp chịu cỡ nào thảm trọng tử thương. Chỉ bất quá, ba người hiện tại hợp lực, nhưng vẫn là bị Nguyên Liệt không đè lên đánh. Chỉ nhìn Nguyên Liệt không trong tay một thanh cự chùy đùa nghịch hổ hổ sinh phong. Mỗi một chùy phát xuống, đều rất giống có được xé rách không gian, di sơn đảo hải chi lực, phanh phanh phát xuống thời điểm, đập bọn hắn là choáng đầu hoa mắt, khó mà chống đỡ, không tốt, ngăn chặn, Bạch Chiêm Phong đã bắt đầu sinh thoái ý, nhưng mà nghĩ đến dưới chướng người còn tại trèo trống, nếu như mình đổ, cuộc chiến này hẳn là một chút xíu hy vọng đều không có. Cho dù chết, cũng đến kéo dài thêm trong chốc lát nửa khắc, hắn Bạch Chiêm Phong, chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, có chỗ giá trị, buồn cười, các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Nguyên Liệt không đúng là hiện ra một cái cự đại kim thân. Cái này kim thân xuất hiện lúc, khoảng chừng ngàn trượng cao, ngàn trượng kim thân, nhìn thấy cái này kim thân lúc, Bạch Chiêm Phong bọn người ánh mắt bên trong hội tụ chỉ có tuyệt vọng. Kim thân thần thông, đối với nhân loại mà nói vốn nan giải vô cùng, mà Nguyên Liệt không kim thân thần thông lại còn tu luyện đến ngàn trượng cao. Cái này kim thân bọn hắn căn bản không có lại đi phá giải dục vọng, bởi vì là căn bản không có khả năng phá giải được. Lúc này, phối hợp ngàn trượng kim thân, Nguyên Liệt không một thanh đại chùy lại một lần nữa dữ dội hạ xuống. Một chùy này, có chứa kim quang hiện lên, hội tụ một cỗ lực lượng vô danh, đã là tác mệnh một chùy, không cách nào ngăn cản một chùy. Bạch Chiêm Phong ba người cấp tốc hội tụ lực lượng, cộng đồng ngăn cản, nhưng như cũ như lấy trứng chọi đá một dạng, trong chốc lát vỡ vụn. Cái kia ngàn trượng kim thân cự chùy, mắt thấy liền đã muốn đập vào ba người thân thể bên trên. Giờ phút này lại nhìn đi, liền tựa như đã thấy Bạch Chiêm Phong ba người cái kia thảm trạng kết cục. Chương 1580, cửu môn thần thông cùng ngàn trượng kim thân tử vong. Như thế tiếp cận, Bạch Chiêm Phong biết rõ ba người bọn họ không phải Nguyên Liệt không đối thủ. Chỉ là không nghĩ tới Nguyên Liệt không thực lực mạnh đến bọn hắn căn bản là không có cách chống. Lại tình trạng, tướng quân, lúc này, rất nhiều hắc dạ quân thành viên khàn giọng kiệt lực hô lên. Ba người như khẽ đảo. Cái kia chiến cuộc liền thật lại không cách nào chống đỡ tiếp. Rắn mất đầu, chiến tranh đại kỵ húy. Nhưng mà, liền là tại cái này một phần ngàn sát na trong nháy mắt. Một đạo cự nhân hư ảnh đột nhiên xuất hiện, tay cầm một thanh lợi kiếm, chanh một tiếng, đem cái này ngàn trượng kim thân cự chùy chống đỡ đỡ được. Sau đó, lợi kiếm hung hăng vẩy một cái, mạnh mẽ đem cái này ngàn trượng kim thân đánh lui mấy bước. Xem cái kia Nguyên Liệt không con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không biết đến tột cùng là người phương nào xuất hiện, chặn lại chính mình ngàn trượng kim thân trạng thái hạ một chùy. Một chùy này lực lượng hắn biết rõ, dù là hợp đạo cảnh cường giả chính diện chúng vào một kích này, cũng nhất định hội không chịu đựng nổi, bất quá cái này thứ năm trên chiến trường chỗ nào sẽ có hợp đạo cảnh cường giả. Thần tướng cảnh tuyệt đối ngăn không được một chùy này. Có thể lúc này, một bóng người bồng bềnh xuất hiện. Ba người các ngươi, không có sao chứ? Thân ảnh này tràn đầy uy nghiêm, mà cái kia gương mặt càng làm cho đám người hoán phát ra vô hạn hy vọng. Nhìn thấy cái này gương mặt lúc, tất cả mọi người ngạc nhiên phát ra thanh âm, Tô Dạ Chấn Thủ, là Tô Dạ Đại Nhân đến, Tô Dạ Đại Nhân rốt cuộc đã đến, Chấn Thủ Đại Nhân đến, chúng ta có hy vọng, Tô Dạ, tại Hắc Dạ quân bên trong hoàn toàn là một cái thần bí thần thoại. Hắn chưa từng tại người xuất hiện trước mặt. Nhưng lại nhường vực ngoại thiên ma nghe tin đã sợ mất mật đưa cho cực ảnh kiếm ma cái danh xưng này. Hắn chém giết Nguyên Tinh Hử, Kinh Thiên Ma, Lôi Thiên Quân ba đại thiên ma, liên chiến thắng liên tiếp, từ đầu đến cuối đều không một lần bại. Hắn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, từ đầu đến cuối đều là một đoàn mê, tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn xem Tô Dạ mà khó lường. Hiện tại, Tô Dạ xuất hiện, cứu Bạch Chiêm Phong ba người, Tô Dạ đại nhân, nhìn thấy Tô Dạ xuất hiện lúc. Bạch Chiêm Phong ánh mắt run lên, thanh âm đều đang run rẩy, tựa hồ không thể tin được cặp mắt của mình. Thật có lỗi, là ta thẳng tuốt sơ sót Hắc Dạ quân. Tô Dạ thở dài, Bạch Chiêm Phong, vất vả ngươi, cho tới nay đều tại nhường ngươi là ta đau khổ chống đỡ lấy lúc này cục diện. Các ngươi làm đã đủ nhiều, Tiếp đó, liền giao cho ta đi. Bạch Chiêm Phong trong lòng cảm động, hắn biết rõ, chính mình là Hắc Dạ Quân làm nhiều như vậy, có Tô Dạ câu nói này, là đủ rồi, đại nhân, ngài phải tất yếu cẩn thận cái này nguyên liệt không? Bạch Chiêm Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức nhắc nhở, Tô Dạ nheo cặp mắt lại nhìn xem nguyên liệt không? Nguyên liệt không cũng đang nhìn cái gì? Trực giác nói cho bọn hắn, hai bên đều không phải là dễ đối phó như vậy, ngươi chính là Tô Dạ. Ha ha, quả nhiên có chút năng lực, có thể tại ta ngàn trượng kim thân trạng thái xuống bước lui ta. Còn không có mấy người, nguyên liệt không liếm môi một cái, hắn đã ẩn ẩn chờ mong tiếp xuống cùng Tô Dạ giao thủ. Trước kia chưa thấy qua hắn, Tô Dạ nói ra, thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua, cái này nguyên liệt không huynh đệ hai người, là bất tình lình xuất hiện, bọn hắn xuất hiện tại chiến trường trước tiên, liền đã dẫn phát đại quy mô chiến tranh. Bạch Chiêm Phong nói ra, Tô Dạ âm thầm suy nghĩ, hẳn là Lôi Thiên Quân hậu trường gọi đến, Nguyên Thị Thiên Ma, là phổ thông Thiên Ma bên trong cao giai tộc đàn, chẳng hề như Thái Thị Thiên Ma, chỉ bất quá Thiên Ma bên trong cũng có thiên tài cùng phế vật. Thái Thị Thiên Ma không nhất định liền so cái khác phổ thông huyết mạch Thiên Ma mạnh. Cái này Nguyên Liệt không liền là tốt nhất biểu hiện, thân là Nguyên Thị Thiên Ma, lại so Lôi Thiên Quân còn muốn lợi hại hơn, đối phương cho mình uy hiếp. So Lôi Thiên Quân có thể mạnh hơn nhiều, như thế nói đến, Triệu Tinh Vũ cùng Lăng Huyền hai vị một chết một thương. Nên liền cùng cái này nguyên liệt không có liên quan rồi đi. Tô Dạ nói ra, Bạch Chiêm Phong nói ra, xem ra đại nhân đã hiểu được một chút tin tức. Không tệ, bất quá không phải cái này nguyên liệt không, mà là cái này nguyên liệt không huynh trưởng. Nguyên Cực Sơn, cái này Nguyên Cực Sơn mới thật sự là kinh khủng tồn tại. Lúc ấy hắn lấy lực lượng một người chống lại Triệu Tinh Vũ thành chủ cùng Lăng Huyền thống lĩnh hai người. Kết quả hai vị đại nhân cái chết một trọng thương, bại vô cùng thảm liệt. Tô Dạ nghe đây, bất ngờ một trận, cái này Nguyên Cực Sơn là thần thánh phương nào? Triệu Tinh Vũ cùng Lăng Huyền hai người thực lực cơ hồ nghĩ đều không cần muốn. Liền hắn đều làm không được khảo hạch thành công 11 sao đội trưởng cùng 12 sao đội trưởng, bị hai người này lần lượt cầm xuống. Hai người này bản lĩnh tất nhiên là đã không cần phải nói. Cái kia Nguyên Cực Sơn lại lấy lực lượng một người, đối kháng lưỡng đại thiên hạ thành cao thủ, còn đánh cái một chết một thương. Đây rốt cuộc là gì thần thông? Tốt, ôn chuyện đã kết thúc đi. Nếu kết thúc, vậy thì bắt đầu đi. Nguyên Liệt không đã sớm mấy người không kiên nhẫn. Hắn ngàn trượng kim thân là có thời gian hạn chế. Một cái búa lại một lần nữa như tê liệt đập xuống. Vũ động bên dưới, cuồng phong phun trào, vùng núi dao động, các ngươi đi đối phó những người khác. Cái này Nguyên Liệt không giao cho ta. Tô Dạ duy trì lấy cửu môn thần thông đệ ngũ trọng. Tiếp cận ngàn trượng cơ thể, vẫn là so cái này ngàn trượng kim thân thấp một đoạn. Thực ra chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạ cũng ẩn ẩn cảm thấy chỗ không đúng. Cửu môn thần thông, cùng cái này ngàn trượng kim thân, tựa hồ ẩn ẩn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỗ. Nhưng rất nhanh, Tô Dạ liền đã thoải mái. Cái này vực ngoại thiên ma chính là thần ma trực hệ huyết mạch, kim thân thần thông, hơn phần nửa liền là đi qua thần ma rất nhiều thần thông cải tạo mà tới. Mà cái này cửu môn thần thông càng là thần ma thần thông. Có chỗ giống nhau cũng rất bình thường, Tô Dạ trong lòng có chấm dứt mà nói lúc, lấy cửu môn thần thông đệ ngũ trọng chi uy, một kiếm huy động mà đi. Chanh, phía trên phát ra cự va chạm mạnh tê minh thanh, Tô Dạ cùng cửu môn thần thông cùng nguyên liệt không ngàn trượng kim thân đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời đúng là đánh khó khăn chia lìa, không tốt phân ra cái cao thấp đi ra. Song trọng lĩnh vực, Tô Dạ lĩnh vực trong lúc đó khuếch tán ra, đủ loại khí tức quấy dày cái này ngàn trượng kim thân. Đáng tiếc, ngàn trượng kim thân vẫn là thái kiên cố, căn bản khó mà đem phá hủy, cho dù là Tô Dạ có thể tự hào khí tức tử vong. Cùng khí tức hủy diệt cùng tiến lên, vậy mà cũng khó có thể tan rã cái này ngàn trượng kim thân mảy may. Đi! Tô Dạ mắt thấy các lộ khí tức phá giải không được cái này ngàn trượng kim thân. Trực tiếp lợi dụng đủ loại này khí tức đi đối phó cái khác thiên ma. Cái khác thiên ma bản lĩnh muốn chống lại Tô Dạ cái này khí tức tử vong liền khó khăn một chút. Chạm đến sát na, tổn thương thảm trọng, nguyên liệt không đối với một màn này tự nhiên nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi dám, hắn duy trì ngàn trượng kim thân trạng thái. Bỗng nhiên hướng Tô Dạ phát khởi một làn sóng tấn công mạnh. Cái này ngàn trượng kim thân không gì không phá, mà Tô Dạ cửu môn thần thông chính là hư ảnh, lại không phải như thế. Tiền kỳ va chạm, Tô Dạ còn có thể chiếm thượng phong, càng ẩn về sau, hắn cửu môn thần thông hư ảnh nâng lên liền không dễ dàng như vậy. Không tốt, đánh như vậy xuống dưới, thế cục đối với ta mà nói 10 phần bất lợi. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, không thể giấu nghề, kinh thiên thứ, Tô Dạ kiếm ý bồi hồi tứ phương. Chương 1581, đại bại nguyên liệt không? Cong, một kiếm này uy lực kinh người, thật sự đánh vào ngàn trượng kim thân thượng, thế nhưng là rất nhanh khiến Tô Dạ thần sắc ngưng kết chính là. Một nhát này, vậy mà không có đối với cái này ngàn trượng kim thân tạo thành bất luận cái gì phương diện trọng. Thương, nhường Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, sắc mặt trong lúc nhất thời biến thành căng cứng, cái này ngàn trượng kim thân hảo hảo đến, tu luyện đến ngàn trượng cấp bậc. Quả thật không phải trăm trượng có thể so, hắn có được thánh huyết thần linh, phối hợp bên dưới, huyết mạch lực lượng đã có thể cùng vực ngoại thiên ma ngang hàng chống lại. Dù vậy, cũng không phá được cái này ngàn trượng kim thân, có thể thấy cái này ngàn trượng kim thân có được chỗ. Thần tiêu lôi hỏa chỉ, Tô Dạ lại một ngón tay thi triển mà ra, nhưng mà, kết quả vẫn như cũ, không có đối với cái này nguyên liệt không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nguyên liệt không trong lúc nhất thời cười ha hả. Tô Dạ, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Xem ra bọn hắn đem ngươi khoác lác là có chút quá mức. Cái gì cực ảnh kiếm ma? Cái gì khó khăn gần hắn thân? Bất quá chỉ là nói ngoa thôi. Ngươi quả thật có chút năng lực, nhưng ở trước mặt ta, có thể còn chưa đủ. Hắn ngàn trượng kim thân vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bình tĩnh mà đứng, cười lạnh liên tục, ngút rồi, Bạch Chiêm Phong bọn người hiện tại không còn đối mặt nguyên liệt không? Áp lực trong lúc nhất thời là ít đi rất nhiều, thế nhưng là nhìn thấy Tô Dạ hiện tại tình huống lúc. Trong lòng không tránh được là có chút lo lắng, ngàn trượng kim thân vậy mà như thế kinh khủng, liền Tô Dạ đều không làm gì được đến. Bất quá nhắc tới cũng là, Tô Dạ cho dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là nói đến đấy, nhân loại đối chiến vực ngoại thiên ma, chung quy là có trên căn bản chênh lệch, Tô Dạ có lẽ là mặt đối với những khác thiên ma lúc. Có thể có chỗ phần thắng. Nhưng mà lần này là đụng phải sát bản, gặp đúng nghĩa phiền toái, kết cục, sẽ giải quyết liền chuyện không phải dễ dàng như vậy, đại nhân nếu không diệu a, Bạch Chiêm Phong trong lòng lo lắng vô cùng, bất quá Tô Dạ biểu lộ vẫn như cũ là ung dung cực kỳ. Hắn bình tĩnh nhìn một cái nguyên liệt không, theo rồi nói ra, ngươi quả thật có chút bản sự, nói thực ra, so ta gặp phải hết thảy vực ngoại thiên ma đều lợi hại hơn. Nếu như không phải ta những ngày qua có khác đột phá. Nghĩ phải giải quyết người thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Nói xong thời điểm, Tô Dạ quanh thân khí tức nhanh chóng nhấp nhô. Cửu môn thần thông, đệ lục trọng, Tô Dạ khí tức báo táp ra. Tại Ninh Thiên Tông thời gian bên trong, hắn thẳng tuốt khổ tu bế quan, tu luyện liền là cửu môn thần thông. Phải biết, hắn trên chiến trường siêu tập quá nhiều ngày ma thi thể. Những thứ này thi thể luyện hóa so với hắn cửu môn thần thông mà nói là trợ giúp lớn lao. Cho tới hắn tinh tiến đệ lục trọng cửu môn thần thông về sau. Hiện tại thậm chí đã ẩn có tiếp cận cửu môn thần thông đệ thất trọng ý tứ. Hiện nay đệ lục trọng cửu môn thần thông mở ra về sau. Hắn cửu môn hư ảnh đột nhiên bảo đã tăng tới 2.000 trượng độ cao. Độ cao này hiện ra mà ra lúc, nhường nguyên liệt không ngược lại hút miệng khí lạnh. Nhìn xem cái này so với chính mình ngàn trượng kim thân còn cao hơn quái vật khổng lồ. Trong lòng ẩn có loại dự cảm xấu. Làm sao có thể như thế bàng đại, giả thần giả quỷ, nguyên liệt không an ủi chính mình, trong chốc lát cuốn tới, liền muốn tác Tô Dạ tính mệnh, bất quá Tô Dạ lại là hào không gợn sóng, cửu môn thần thông đệ lục trọng hiện ra mà ra lúc. Hắn cũng đem thần ma chi lực đồng thời phối hợp bên trên. Một trưởng hung hăng vỗ ra, ầm ầm, uy lực to lớn trong chốc lát bão tố mở, một trưởng đánh vào nguyên liệt không ngàn trượng kim thân thượng. Kêu nguyên liệt không đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Cái gì? Nguyên liệt không quá sợ hãi. Hắn lần này không phải bị Tô Dạ bước lui, mà là đường đường chính chính bị Tô Dạ đánh lui. Đánh lui cùng bước lui là hai cái ý tứ. Điều này đại biểu lấy hắn ngàn trượng kim thân, là hơi kém tại Tô Dạ thủ đoạn. Đáng giận, nguyên liệt không tin tà. Lại một lần nữa gào thét mà tới. Tô Dạ hiện tại đã nhìn ra được, cái này nguyên liệt không ngàn trượng kim thân. Cùng mình cửu môn thần thông đệ lục trọng có chênh lệch. Ầm ầm, lại là một trưởng mà đi, một trưởng này bổ xuống, nguyên liệt không ngàn trượng kim thân, ra làn da, tựa như kim khối vỡ vụn ra như thế, răng rắc, vậy mà xuất hiện vết rách. Cái gì? Nguyên Liệt không con ngươi co rụt lại, hắn đã bắt đầu sinh thoái ý, có thể là nghĩ đến tiêu diệt cái đội ngũ này, đã là gần ngay trước mắt, chỗ nào hội dễ dàng như vậy bỏ qua. Tô giả, chết đi cho ta. Nguyên Liệt không rít lên một tiếng, ngàn trượng kim thân trạng thái xuống, thi triển ra thiên ma trưởng ấn. Tô giả đồng dạng là thi triển ra một trưởng này bổ xuống, Nguyên Liệt không trưởng lực bị trong chốc lát tan rã. Làm sao có thể? Nguyên Liệt không hoàn toàn xem ngây người, hiện tại một màn này đã nói rõ rất nhiều chuyện, hắn ngàn trượng kim thân bại triệt triệt để, không tốt, ta ngàn trượng kim thân thời gian muốn tới. Nguyên Liệt không bỗng nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc nhảy một cái thời điểm, lập tức liền muốn bước ra lui ra. Cũng chính là lúc này, ngàn trượng kim thân trèo chống thời gian biến mất, Nguyên Liệt không trọng tân trở về đến bản thể bộ dáng. Cái này kêu Nguyên Liệt không con ngươi co rụt lại, ý thức được không ổn, lách mình liền muốn rút lui. Hiện tại muốn chạy, đã chậm. Tô giả thần sắc lạnh giá, hắn tay vồ một cái, phối hợp lĩnh vực, trong nháy mắt liền muốn bắt Nguyên Liệt không. Nguyên Liệt không rời đi ngàn trượng kim thân, ngược lại là có mấy phần thủ đoạn, thân hình xảo trá tàn nhẫn, nhường Tô giả rất khó tóm được Nguyên Liệt không. Bất quá nói đến đấy, đã không còn ngàn trượng kim thân, Nguyên Liệt không cũng đã hết biện pháp, chỗ nào còn có thể phát hồ ra cùng trước đây như vậy chiến lực. Tô giả hơi giao ra một chút thủ đoạn, liên tục vài kiếm xuống dưới, cũng đã đem cái này Nguyên Liệt không triệt để trấn áp mà xuống. Tô giả, ta không cam tâm. Nguyên Liệt không nghiến răng nghiến lợi, mới rõ ràng là hắn ưu thế, ai có thể nghĩ đến, vẻn vẹn chẳng mấy chốc khoảng khắc, liền thành bộ dáng như vậy. Tô giả, ngươi căn bản không biết, một tôn quái vật khổng lồ đã để mắt tới ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Liệt không ngữ khí âm trầm, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý, coi ngươi ý thức được ngươi không phải là đối thủ của ta lúc. Ngươi liền hẳn là muốn chạy trốn. Tô giả mặt không thay đổi nói. Có được ngàn trượng kim thân Nguyên Liệt không? Muốn chạy trốn, hắn thật ngăn không được. Nhưng là ngàn trượng kim thân trèo chống thời gian biến mất. Cái này Nguyên Liệt không với hắn mà nói. Liền là tùy ý hắn nhào nặn quả hồng mềm. Chết, Tô giả lực lượng cấp tốc hiện ra. Nguyên Liệt không ô a một tiếng. Liền bị Tô giả tại chỗ đánh chết. Mà thi thể, thì là đầu nhập vào linh giới bên trong. Nguyên Liệt không đại nhân đã chết rồi. Đại nhân vậy mà bại. Tại sao có thể như vậy? Một đám thiên ma trong lòng đại loạn, những ngày này ma cũng là sinh linh liền sợ hãi, hội hoảng sợ, hội có cảm xúc, Nguyên Liệt không một khi vẫn lạc, bọn hắn rắn mất đầu, sĩ khí giảm lớn, ngược lại là hắc dạ quân khối này, bởi vì Tô giả thủ thắng, sĩ khí tăng nhiều, đánh những ngày này ma trong lúc nhất thời ẩn ẩn có chút bại lui ý tứ. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên cũng có Tô giả lĩnh vực trấn áp công lao. Tuy nói Tô giả lĩnh vực một hơi không trấn áp được nhiều người như vậy, nhưng chỉ cần hạn chế lại một bộ phận chủ lực, liền đã đủ để kêu những thứ này vực ngoại thiên ma khó mà mở rộng mở tay chân. Chương 1582, đại bại Nguyên Liệt không? Cong, một kiếm này uy lực kinh người, thật sự đánh vào ngàn trượng kim thân thượng, thế nhưng là rất nhanh khiến Tô giả thần sắc ngưng kết chính là. Một nhát này, vậy mà không có đối với cái này ngàn trượng kim thân tạo thành bất luận cái gì phương diện trọng. Thương, nhường Tô giả ngược lại hút miệng khí lạnh, sắc mặt trong lúc nhất thời biến thành căng cứng, cái này ngàn trượng kim thân hảo hảo đến, tu luyện đến ngàn trượng cấp bậc, quả thật không phải trăm trượng có thể so, hắn có được thánh huyết thần linh, phối hợp bên dưới, huyết mạch lực lượng đã có thể cùng vực ngoại thiên ma ngang hàng chống lại. Dù vậy, cũng không phá được cái này ngàn trượng kim thân, có thể thấy cái này ngàn trượng kim thân có được chỗ. Thần tiêu lôi hỏa chỉ. Tô giả lại một ngón tay thi triển mà ra, nhưng mà, kết quả vẫn như cũ, không có đối với cái này Nguyên Liệt không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nguyên Liệt không trong lúc nhất thời cười ha hà, Tô giả, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Xem ra bọn hắn đem ngươi khoác lác là có chút quá mức. Cái gì cực ảnh kiếm ma, cái gì khó khăn gần hắn thân, bất quá chỉ là nói ngoa thôi, ngươi quả thật có chút năng lực, nhưng ở trước mặt ta, có thể còn chưa đủ. Hắn ngàn trượng kim thân vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bình tĩnh mà đứng, cười lạnh liên tục, ngốt rồi, Bạch Chiêm Phong bọn người hiện tại không còn đối mặt Nguyên Liệt không? Áp lực trong lúc nhất thời là ít đi rất nhiều, thế nhưng là nhìn thấy Tô giả hiện tại tình huống lúc. Trong lòng không tránh được là có chút lo lắng,